Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Điều kiện. Hạ Độc cô tiền bối, vãn bối cùng Hinh Vân đến từ cùng một nơi. Tại lúc ấy liền đã xác định quan hệ nam nữ. Chỉ bất quá ở giữa xuất hiện một chút ngoài ý muốn cho nên tẩu tán. Thẳng đến chúng ta đều đi vào thông thiên tháp mới nhận nhau. Vãn bối cùng Hinh Vân lưỡng tình tương duyệt. Mong rằng tiền bối thành toàn. Bạch Vũ Triết hơi châm trước một phen sau đó. Mở miệng nói ra. Cái này lý do thoái thác hắn tự nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Kỳ thật đêm đó cũng đã cùng Lâm Hinh Vân từng có một số thương lượng. Thành toàn. Ta thành toàn ngươi. Vậy ai đến thành toàn? Độc cô tư ngữ nói đến đây đột nhiên hơi sững sờ. Lập tức liền ý thức được mình có vấn đề. Vội vàng đổi một chút chuyện. Nói tiếp, muốn bản tọa thành toàn ngươi cũng được. Ngươi lập tức thoát ly Long Hãn Hải môn hạ. Từ nay về sau cùng hắn không còn có bất kỳ quan hệ gì. Vậy bản tọa tuyệt sẽ không ngăn đón hai người các ngươi. Độc cô tư ngữ không có nửa điểm tị húy. Dù sao nàng cùng Long Hãn Hải không cùng thông thiên tháp tuyệt đại đa số người đều biết. Chỉ là cực ít có người biết nguyên nhân chân chính mà thôi. Tiền bối, người dạng này là hạn vãn bối bất nhân bất nghĩa. Vì tình cảm riêng tư khi sư diệt tổ. Nếu như vãn bối thật làm như vậy, tin tưởng tiền bối cũng sẽ không để đồ đệ của mình cùng loại này người bất nhân bất nghĩa cùng một chỗ a. Bạch Vũ Triết không ti không lên tiếng nói, ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Tư Ngữ, nói như vậy đến, ngươi là không đáp ứng rồi. Độc Cô Tư Ngữ cũng không trả lời Bạch Vũ Triết, mà là trực tiếp ép hỏi, tiền bối, đầu này vãn bối xác thực không thể đáp ứng. Còn mời ngươi nói một chút điều kiện khác. Bạch Vũ Triết cũng không có nửa điểm nhả ra. Vì Lâm Hinh Vân mà phản bội sư môn. Hắn làm không được. Không phải hắn không đủ yêu Lâm Hinh Vân. Mà là Long Hãn Hải đối với hắn vô cùng tốt. Vô duyên vô cớ phía dưới. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm chuyện thế này tới. Được, a, ngươi đi đánh bại Lăng Triển Vân. Vậy bản tọa cũng giống vậy thành toàn ngươi. Độc cô tư ngữ cười nhạo một tiếng. Ánh mắt liếc xéo Bạch Vũ Triết. Mang trên mặt một tia khinh thường thần sắc. Nàng ngược lại muốn xem. Bạch Vũ Triết sẽ làm sao đáp lại. Lăng Triển Vân trước mắt có thể nói chính là yêu nghiệt ban mạnh nhất học viên. Bạch Vũ Triết có lẽ cũng không tệ. Có thể song phương mặc kệ là cảnh giới vẫn là niên kỳ. Chênh lệch đều rất lớn. Hắn căn bản không thể nào là Lăng Triển Vân đối thủ. Tiền bối, đây chính là ngươi nói. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại. Vội vàng mở miệng phản kích một câu. Để tránh Độc Cô Tư Ngữ đổi ý. Đánh bại Lăng Triển Vân. Dùng trước mắt hắn thực lực đến nói. Đương nhiên không có khả năng. Nhưng là hắn có át chủ bài a. Tại thông thiên tháp tiến hành công bằng quyết chiến, đó cũng đều là trên lôi đài tiến hành. Đến thời điểm ai trước thoát ly lôi đài phạm vi, ai liền sẽ bị phán thua. Nói cách khác không có cách nào đào tẩu. Vì Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết thế nhưng là dự định muốn đem sinh linh chiến giáp đều cho bày ra. Có sinh linh chiến giáp ở đây, loại phương thức này đối chiến. Bạch Vũ Triết cũng không sợ bây giờ yêu nghiệt ban bất kỳ người nào. Tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Đương nhiên là bản tọa nói. Người yên tâm, bản tọa nói lời giữ lời. Tuyệt không đổi ý. Độc cô tư ngữ mặc dù cũng ý thức được Bạch Vũ Triết thoạt nhìn như là tại kích chính mình. Nhưng là nàng nói ra. Tự nhiên không có khả năng tại một cái vãn bối trước mặt thu hồi. Mà lại. Độc cô tư ngữ cũng tuyệt không tin tưởng. Hiện tại Bạch Vũ Triết có dù là như vậy một chút điểm khả năng chiến thắng Lăng Triển Vân. Tốt, kia một lời đã định. Ba ngày sau đó vãn bối tìm Lăng Sư Huynh quyết chiến một trận. Hy vọng đến thời điểm tiền bối cũng trình diện. làm chứng, vãn bối trước hết cáo từ. Bạch Vũ Triết lập tức một ngụm đồng ý, sau khi nói xong lập tức quay người rời đi, căn bản không cho Độc Cô Tư Ngữ lại định cái gì quy củ cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN